Long Phù, chương 854, thiên hậu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa những ngày này một mực đều tại suy tính cùng nghiên cứu tương lai thiên đình rất nhiều chuyện. Tương lai thiên đình kết cấu, hắn đều không sai biệt lắm toàn bộ phân tích ra đến rồi. Ví dụ như Nhật Nguyệt Chi Chủ, 9 đại thiên vương. Sau đó tự là dưới trướng rất nhiều chân thần quan viên. Tiên quan, thần cùng tiên ai làm việc nấy. Tất cả an hắn vị, hợp thành một cái cực kỳ khổng lồ vận chuyển thống trị cơ cấu. Trừ lần đó ra, tại thiên đình cấp dưới, tứ hoang chi địa, hộ vệ thiên đình, cũng chia là có rất nhiều chư hầu. Sau đó tự là nhân gian giới, yêu giới, ma giới, tiên giới. Cũng gọi là tán tiên giới. Còn có địa phủ, trong tương lai kết cấu bên trong. Tuyệt đối không phải hiện tại. Nhân yêu hỗn hợp, thần ma lộn xộn. Tương lai nhân gian giới là nhân gian giới. Cũng là cực kỳ cực lớn. Bất quá toàn bộ đều là nhân loại mà thôi. Trong đó nếu như sinh ra đời cường đại tu sĩ. Tu luyện tới pháp lực cảnh giới. Lại biết bay lên tới tiên giới. Mà nhân gian giới yêu quái, ma tu, cũng giống như vậy, bất quá bọn hắn biết bay lên tới đạt yêu giới cùng ma giới. Mà địa phủ tự là người sau khi chết, hồn phách hội tiến vào trong đó, phân thiện ác, đến tiến hành chuyển thế luân hồi. Đương nhiên không chỉ là người, tiên, ma, yêu, thần đô là như thế, cho dù là thiên đình tiên quan phạm sai lầm rồi. Cũng sẽ bị đánh nhập địa phủ thụ tra tấn về sau. Đầu thai đến tất cả cái địa phương. Cái này là tương lai thiên đình kết cấu. Tương lai thiên đình, cường hoành chi nhân rất nhiều. Hợp thành một cái có thể chấn áp chư thiên thế lực. Sau đó tụ tập nhất thể. Ổn định trật tự, Cổ Trần Sa tinh tế suy tính nghiên cứu phía dưới. Cũng hiểu được tương lai thiên đình thành lập trật tự thập phần vững chắc. Cơ hồ không có gì lỗ thủng, nhưng Cổ Trần Sa cảm giác được loại này trật tự cùng kết cấu không phải mình muốn. Cũng tuyệt đối không phải cái gì vĩnh hằng bất hủ kết cấu, mà là một loại chúng sinh không cách nào xuất đầu. Cố định vận mệnh, một đời, như khôi lỗi đồng dạng không có biện pháp nước đọng. Bất quá, thiên đình mạnh nhất sức chiến đấu, thiên nguyên cảnh giới hoặc là phía trên người. Ngoại trừ 9 đại thiên vương, Nhật Nguyệt Chi Chủ bên ngoài, còn có đúng là thiên đế hậu cung, 4 phi 1 sau, võ đương không là minh phi, tại tương lai có đại quyền hành, thậm chí một lần nắm giữ triều đình đại cục. Bất quá, lợi hại nhất không phải minh phi, cũng không phải những thứ khác phi tử, mà là thiên đế chính cung, thiên hậu nương nương thập phần thần bí. Nghe đồn rằng là cùng thiên đế cùng một chỗ nắm giữ càn khôn vận chuyển. Cho dù là dùng Cổ Trần Sa tu vi hiện tại, đang không ngừng suy tính bên trong, thiên đế cùng thiên hậu bóng dáng đều thập phần mơ hồ. Căn bản nhìn không ra dấu vết nào. Bất quá, Cổ Trần Sa cũng không phải gấp. Theo hắn từng bước một bố cục thành công, tu vi gia tăng, những cũng có thể này từng cái suy tính đi ra. Chỉ cần hắn trở thành thiên tôn, tại tu vi cùng tối tăm bên trong triệt để thoát ly thiên đạo. Tự thành nhất thể, thiên đế cũng sẽ trở lên rõ ràng. Chỉ cần qua một tháng nữa, ta không sai biệt lắm có thể dựa vào 3.000 chân thần tế tự trực tiếp đột phá đến đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại chi cảnh giới. Cái lúc này, có thể thôn phệ hồng hoang long môn rồi. Thuận tiện đem tự cho là thông minh tấn môn thiên vương cũng toàn bộ hàng phục. Dựa vào thôn phệ hồng hoang long môn về sau lực lượng. Cắn nuốt sạch hồng mông thụ cùng tế thiên phù chiếu cũng là dễ như trở bàn tay. Nếu như kế hoạch của ta không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay tại thiên phù 36 năm thời điểm, ta có thể tấn thăng làm thiên tôn. Cùng xuất thế thiên đế đánh cờ. Thiên đế kiến lập thiên đình. Cũng cần chung quanh chi nhân phối hợp, ta đem Nhật Nguyệt Chi Chủ, hắn phi tử, còn có 9 đại thiên vương đều một mẻ hốt gọn, Ta xem hắn còn thế nào kiến lập thiên đình. Cổ Trần Sa biết rõ, trên cái thế giới này lực lượng mặc kệ ngươi như thế nào cường đại, hay là có dấu vết mà lần theo. Thiên đế xuất thế, cũng muốn tuân theo nhất định được nguyên tắc. Thế sự vô thường, làm cho người hoa mắt. Cảnh Phồn Tinh đột nhiên mở miệng. Tư chủ đại nhân, ta trước kia sở tác sở vi, đều sai lầm đến lợi hại. Làm cho tại nhận giặc làm cha. Hoàng phế tốt thiên tư cùng tuế nguyệt, khiến cho của ta bổn nguyên đều bị cướp lấy đi. Thành tựu cảnh khâu cái kia gian tặc. Hiện tại ta là triệt để tỉnh ngộ lại. Nguyện ý vì tĩnh tiên tư làm sự tình. Nghịch chuyển số trời. Đã thượng thiên cho ta thiên vương thân phận. Nhưng lại cướp đoạt đi. Như vậy ta dứt khoát cũng đừng có rồi. Ta muốn cho thiên minh bạch chuyện này là sai lầm. Đại nhân hiện tại tu vi đã có thể cùng thiên đế tranh phong. Chỉ cần tiểu thủ đoạn nhỏ. Thì có thể làm cho ta một lần nữa tu luyện. Ta thề. Định vì đại nhân bắt giết Cảnh Khâu, cướp lấy Mạc Hoang, hy vọng đại nhân có thể cho ta cơ hội này. Trong lúc nói chuyện, Cảnh Phồn Tinh quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, chân tâm thật ý, không có nửa điểm hư giả. Cổ Trần Sa nhìn ra được, Cảnh Phồn Tinh luân phiên đã tao ngộ rất nhiều lần ngăn trở. Rốt cục mài đi mất tính tình, theo ở sâu trong nội tâm tựu đã cho rằng tĩnh tiên tư. Từ đó về sau, khăng khăng một mực làm việc, thậm chí cam nguyện từ nhỏ lại làm lên. Pháp vô tiên cúi đầu xuống, ở sâu trong nội tâm tại do dự. Về phần võ đế, vẫn không nhúc nhích, cũng không biểu lộ thái độ. Võ đế hiện tại cũng là người bình thường. Sở hữu tu vi thay đổi tại Lưu Thủy, thành tựu thương sinh hầu. Nhưng hắn hiện tại còn chưa chết tâm sập theo sát tĩnh tiên tư tâm tư. Hắn còn đang chờ đợi một loạt cơ hội. Ta nhìn ra được ngươi là chân tâm thật ý. Cổ Trần Sa đối với Cảnh Phồn Tinh nói. Đã như vậy, ta tựu như ngươi mong muốn. Trong lúc nói chuyện, một đạo quang mang tựu ra trì tại Cảnh Phồn Tinh trên người. Khiến cho Cảnh Phồn Tinh lăng không đứng thẳng lên. Hóa thành một đạo quang mang. Đầu nhập vào tiểu hồng mông thụ bên trong. Cái này Cảnh Phồn Tinh ta vì hắn một lần nữa miêu tả căn cơ. Về sau tại Gia Cát Nha dưới trướng làm việc. Cổ Trần Sa đối với Pháp Vô Tiên cùng võ đế nói. Người này kỳ thật trên người còn có đại khí vận. Hắn tuy đã mất đi thiên vương bổn nguyên. Vừa ý tại đột nhiên thanh tình. Kết quả là hắn đã nhận được so thiên vương bổn nguyên còn chưa vật chân quý. Cái kia chính là tự do, bởi vì hắn buông xuống vận mệnh gông xiềng. Từ đó về sau, vận mệnh không bị thiên đạo khống chế. Tự do tự tại, loại này thứ đồ vật, mới là người bản tính. Con người làm ra vạn vật chi linh trường. Nội tâm là so thiên đạo cao hơn minh thứ đồ vật. Thiên đạo cũng kiêng kỵ nhân tâm. Vì vậy tại trong lòng người gieo trồng xuống các loại gông xiềng. Tiến hành khống chế, nếu như ai có thể đủ mở ra cái này gông xiềng, có thể đạt được chính thức tự do, không là đầy tớ, đáng tiếc chính là, các ngươi còn chìm đắm trong dĩ vãng vinh quang bên trong, hay là lưu luyến chính các ngươi trước kia vận mệnh, thật sự là bi ai, chờ các ngươi tỉnh ngộ rồi, tùy thời cũng có thể xin, Cổ Trần Sa phất phất tay. Lại để cho Pháp Vô Tiên cùng võ đế xuống dưới như trước làm người hầu. Bố cục đã hoàn thành. Tiếp được đúng là chờ cơ hội thu lưới rồi. Giờ này khắc này, tại mênh mông tinh không thâm sử. Cao nhất chi địa phương, có một đoàn rừng rực hỏa cầu. Cái này hỏa cầu cơ hồ là rất nhiều đại thiên thế giới tụ hợp thể. Hợp thành một cái siêu đại thiên thế giới. Cái này là Đại Nhật, Thái Dương. Thiên giới quang minh chỗ tại, muốn đi vào cái này đại nhật bên trong, cho dù là thiên thọ cảnh giới đều khó có khả năng. Chỉ cần hơi chút tiếp cận đại nhật biên giới mấy tỷ dặm, cũng sẽ bị luyện hóa. Mà giờ này khắc này, tại đại nhật ở chỗ sâu trong trung ương, liền thiên nguyên cảnh giới đều khó có khả năng đến địa phương. Có người tại khoanh chân ngồi ngay ngắn tu hành. Cái này là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Tại Đại Nhật bên trong, cũng chỉ có Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa mới có thể tiến đến. Trừ lần đó ra, cho dù là Thiên Vương đều bất lực. Lần trước đấu Nhất Vũ trải qua bị Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa bắt bỏ vào Thái Dương trong tình huống. Cái kia nhưng thật ra là ảo giác. Là Cổ Trần Sa dùng vô thượng pháp thuật mô phỏng đi ra dùng giả đánh cháo tràng cảnh. Đương nhiên, chính thức Thái Dương bên trong cũng cùng Cổ Trần Sa mô phỏng tràng cảnh không sai biệt lắm. Tại Thái Dương ở chỗ sâu trong, nhiều vô cùng bảo tàng. Đáng tiếc từ xưa đến nay, không ai có thể tiến vào trong đó. Thái Dương quy mô tương đương với rất nhiều cái bình thường đại thiên thế giới liên hợp cùng một chỗ. Mà giờ này khắc này, cái này cái cự đại Thái Dương, hoàn toàn thành Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đất phần trăm. Hơn nữa trong này, Cổ Thiên Sa tu hành không có bất kỳ người có thể quấy rầy. Bởi vì đều dựa vào gần không được Thái Dương. Chớ nói chi là xâm nhập Thái Dương hạch tâm bên trong rồi. Suy nghĩ một chút, thiên giới cơ hồ là vô cùng vô tận. Bị gọi là vô tận đại lục. Mà cái này Thái Dương nhưng có thể đem chiếu sáng bắn tới từng cái nơi hẻo lánh. Như thế uy năng, khó có thể tưởng tượng. Nếu như Cổ Thiên Sa có thể vận dụng hôm nay giới Đại Nhật sở hữu uy năng. Như vậy hiện tại Cổ Trần Sa đều không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc chính là hắn. Căn bản không thể thúc giục hoàn toàn uy năng. Liền một phần ngàn đều thúc không nhúc nhích được. Nhưng hắn dựa vào cái này Đại Nhật bên trong bảo bối. Ngược lại có thể tiến hành kinh doanh mở rộng. Ầm ầm, tại Thái Dương hạch tâm ở chỗ sâu trong. Cổ Thiên Sa trên đỉnh đầu. Vô số vòng xoáy tại mãnh liệt xoay tròn. Trong đó đều là tế tự chi lực. Cổ Thiên Sa bắt được rất nhiều đại thiên thế giới người. Thậm chí là hàng phục nhiều vị thiên tôn. Đã nhận được rất nhiều đại thiên thế giới tế tự chi lực. Hay là không đủ, những tế tự chi lực này cố nhiên là cự đại rồi. Thế nhưng mà độ tinh khiết không đủ. Trong đó thiếu thiếu một ít mấu chốt tính linh tính. Tinh luyện lấy những tế tự chi lực này. Cổ Thiên Sa đột nhiên hét lớn một tiếng. Những tế tự chi lực kia tán loạn. Những đại thiên thế giới này bên trong người. Tựu thì không bằng thần châu con dân. Thần châu dân chúng trong tâm linh. Có một cỗ lại để cho thiên đạo đều kiêng kỵ tiềm lực. Những tiềm lực này ta nếu là có thể đủ đạt được để luyện ra. Thì sợ gì Cổ Trần Sa. Ngay cả thiên đế cũng có thể trực tiếp trấn áp cùng chém giết. Đáng tiếc a đáng tiếc, thần châu quyền khống chế, thần châu dân chúng tế tự chính là Cổ Trần Sa, là Tĩnh Tiên Tư, là Vĩnh Triều, là Cổ Đạp Tiên, Cổ Thiên Sa nhíu mày. Không được, phải nhanh chóng tu luyện tới đạt thiên tôn cảnh giới. Đánh thần châu, thu hoạch dân chúng tế tự chi lực mới có thể. Bằng không mà nói, ta sớm muộn sẽ bị Cổ Trần Sa vượt qua đi. Cổ Trần Sa nắm giữ thần châu dân chúng tế tự, từ trong đó dần dần để luyện ra bất hủ vật tư. Hiện tại Cổ Thiên Sa kẹt tại mấu chốt nhất điểm đột phá. Bình cảnh kỳ, nếu là Cổ Thiên Sa đột phá thiên tôn cảnh giới, tu vi của hắn sẽ tăng vọt mấy chục lần. Vận dụng Nhật Nguyệt chi lực thêm nữa, có thể phát động chiến tranh, đánh thần châu, chiếm lĩnh thổ địa, cướp đoạt dân chúng. Cổ Trần Sa cũng không làm gì được. Nhưng hiện tại hắn thì ra là đột phá không được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tầm đó, Cổ Thiên Sa sau lưng xuất hiện một cái khe hở. Cái này khe hở tựa hồ là Thái Dương chi bản nguyên. Thái Dương chi tinh hoa. Thái Dương đại thiên chi lúc ban đầu hạch tâm bổn ý, trừ lần đó ra. Cái này quang trong vòng. Còn có một đoàn thật sâu rét lạnh bạch quang. Đó là nguyệt lượng lúc ban đầu bổn nguyên tinh hoa. Cái này hai đại tinh hoa trực tiếp tiến nhập Cổ Thiên Sa trong cơ thể. Khiến cho Cổ Thiên Sa tại đột nhiên tầm đó. Tựa hồ phá vỡ nào đó vô thượng bình cảnh. Trực tiếp tựu thành tựu dị số. Sau đó một cỗ thiên tôn khí tức theo trong cơ thể dâng lên đến. Cái gì? Nhật Nguyệt hai đại thế giới căn bản nhất hạch tâm rõ ràng thẩm thấu tiến nhập trong cơ thể của ta. Chấm. Cổ Thiên Sa mình cũng không ngờ rằng. Cách chương.